chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, cắt chém người Jason. Báo thù, lời này, cũng không phải là chỉ là Vương Đại Đông nói một chút mà thôi. Lấy địa ngục bây giờ thế lực, diệt đi một cái tiểu quốc gia tuyệt không nói chơi. Đương nhiên, địa ngục hỏa lực còn không có mạnh như vậy. Không có khả năng dựa vào vũ lực diệt đi một quốc gia. Nhưng địa ngục nhưng lại có ưu tú nhất gián điệp tổ chức. Mạnh nhất sát thủ tổ chức. Còn có toàn bộ Kansas Vương quốc tiền tài làm hậu thuẫn. Cái này chắc hẳn quốc vương biết mình âu yếm nữ nhi bị người ám sát. Khẳng định cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm ra hung thủ. Lisa, đều là ta không tốt. Là ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Ngắn ngủi phẫn nộ về sau, Vương Đại Đông lại bị vô tận bi thương bao vây. Lại thế nào phẫn nộ lại như thế nào? Tìm tới hung thủ giết người lại như thế nào? Coi như đem hung thủ giết người ngàn đao bầm thây, Lisa cũng không có khả năng phục sinh. Không bao giờ còn có thể lại ôm lấy hắn cánh tay ngọt ngào gọi ca ca. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông cũng là một trận buồn từ đó đến. Ánh mắt như là ma đầu giống như đỏ bừng. Ca ca, đúng vào lúc này, một tiếng mang theo mờ mịt thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Đại Đông đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp Lisa chính mờ mịt nhìn lấy chính mình. Sau lưng, theo nàng một tên người da đen bảo tiêu. Lisa, Vương Đại Đông trên mặt ngừng lại thì lộ ra cuồng hỉ. Một tay lấy Lisa giữ chặt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí trên dưới kiểm tra. Ca ca, xảy ra chuyện gì? Máy bay làm sao nổ tung? Lisa tựa hồ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhìn đến Lisa bình yên vô sự, Vương Đại Đông kích động nhanh muốn khóc lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu công chúa có chút nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Vương Đại Đầu hỏi. Vương Đại Đông lúc này mới mừng rỡ như điên buông ra tiểu công chúa. Vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại cái này thiện lương cô bé. Không nghĩ tới lại rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Lisa nhớ tới tối hôm qua cho ca ca làm búp bê quên cho ca ca. Cho nên thì chạy xuống. Vương Đại Đông nhìn về phía tiểu công chúa. Tiểu công chúa trong tay quả nhiên còn cầm lấy một cái làm tốt hoa hoa. Làm không thật là tốt, thậm chí có chút xấu, là một cái đầu đinh đầu oa oa. Không cần phải nói, cũng biết tiểu công chúa làm con rối là lấy Vương Đại Đông làm nguyên mẫu. Công chúa, nơi này không an toàn. Người da đen bảo tiêu trong tay cầm súng lục, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Nói ra, Vương Đại Đông lúc này mới chú ý tới. Tiểu công chúa người da đen bảo tiêu chỉ còn lại một cái. Có thể là ở phi cơ sắp cất cánh thời điểm. Tiểu công chúa đột nhiên chạy xuống phi cơ. Một tên khác người da đen bảo tiêu cũng không có phát hiện tiểu công chúa đã ly khai máy bay. Cho nên khởi động máy bay. Tiểu công chúa bởi vì quên cho Vương Đại Đông đồ vật mà xuống phi cơ. Bởi vậy trốn qua một kiếp. Có thể nàng người da đen người điều khiển liền không có vận tốt như vậy. Đột nhiên, Vương Đại Đông ôm lấy tiểu công chúa tại trên mặt đất lăn một vòng. Bành, nương theo lấy một tiếng trầm thấp tiếng thương. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cạn. Không tốt, có tay bắn tỉa. Vương Đại Đông nhướng mày, ôm lấy tiểu công chúa. Tại trên mặt đất làm lấy không có quy tắc vận động. Bành. Bành, bành, liên tục ba tiếng súng vang lên, viên đạn đều là lướt qua Vương Đại Đông thân thể bay qua, lại đều không thể trúng đích hắn. Ba lần công kích, đủ để cho Vương Đại Đông phán đoán ra tay bắn tỉa vị trí. Bất quá, đối phương rõ ràng cũng là lão thủ. Bốn lần đánh lén, sao súng ngắm, thất bại, lập tức chính là thu hồi súng bắn tỉa, chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Vương Đại Đông ánh mắt ngưng tụ, ôm lấy tiểu công chúa, nhanh chóng hướng về tay bắn tỉa phóng đi. trong truyền thuyết tử vong xạ thủ cũng không gì hơn cái này đi. Khoảng cách gần như vậy cũng không thể trúng đích mục tiêu. Tay bắn tỉa vừa mới quay người, một cái mang theo trào phúng âm thanh vang lên. Tay bắn tỉa nhìn một chút trước mắt bề ngoài thô kệch, toàn thân cường tráng bắp thịt, mặc lấy quân dụng áo thun, mang theo beret, trong tay cầm một thanh tam lăng dao quân dụng nam nhân. Thản nhiên nói, vậy liền nhìn ngươi biểu diễn. Jason, chờ xem, ta sẽ đem tiểu tử kia từng đao cắt thành toái phiến. Tên cơ bắp dùng đầu lưỡi xoa nước, sắc bén dao quân dụng đao nhận, trên mặt mang cười tà nói, bị hắn cắt chém người để mắt tới con mồi. Chỉ có một con đường chết. Tử vong xạ thủ lắc đầu, cũng không nói thêm gì, mà chính là bay mau rời đi. Chính đang chạy trốn Vương Đại Đông dừng lại, bởi vì hắn nhìn đến trước mắt tên cơ bắp. Lúc này, Ly Giang Gia Đen Bảo Tiêu cũng đến. Lúc này không chút do dự, trực tiếp kéo trong tay súng lục cò súng. Bành, một tiếng súng vang, cũng không có đánh trúng tên cơ bắp, mà chính là bị tên cơ bắp tránh thoát đi. Gà mờ, khác vướng bận. Tên cơ bắp khinh thường cười một tiếng. Người da đen Bảo Tiêu nhướng mày, liên tục bóp cò, nhưng mà tên cơ bắp tốc độ cực nhanh, thân thể làm lấy bất quy tắc vận động, để người da đen Bảo Tiêu tất cả viên đạn đều đánh hụt. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại. Cái này tên cơ bắp chẳng những thực lực kinh người, mà lại vừa nhìn liền biết là trải qua chiến trường lão thủ. Loại này bất quy tắc chiến thuật tránh né vận động, chỉ có rất ít người có thể nắm giữ. Một khi nắm giữ loại kỹ xảo này, liền xem như tay bắn tỉa cũng bắt hắn không có cách nào. Cái này cùng Vương Đại Đông vừa mới tránh né tay bắn tỉa đánh lén sao súng ngắm, lúc chỗ phương pháp sử dụng là một dạng. Người da đen Bảo Tiêu vừa sợ vừa giận, rõ ràng đối phương cách hắn chỉ có mười mấy mét khoảng cách, hắn vậy mà không cách nào trúng đích. Điên cuồng bóp cò, một phát súng lục cơ hồ bị theo thành liên tục trạng thái. Viên đạn liên tiếp không ngừng bắn ra, có thể tên cơ bắp vẫn như cũ tránh thoát khỏi đi, lại đang không ngừng hướng về người da đen Bảo Tiêu tiếp cận. Rốt cục, người da đen Bảo Tiêu bắn loạn xạ một viên đạn đánh lung tung đi loạn, cùng tên cơ bắp tránh né lộ tuyến nặng chồng lên nhau. Người da đen Bảo Tiêu trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, thế nhưng vui mừng rất sắp biến thành kinh hãi. Bang, một tiếng sắt thép va chạm vang lên, viên kia hướng về tên cơ bắp vọt tới viên đạn lại bị tên cơ bắp một đao chém thành hai khúc. Cứ việc người da đen Bảo Tiêu cũng là phàm nhân cảnh đỉnh phong cường giả, có thể dùng đao phách viên đạn loại sự tình này cũng quá khoa trương một chút a. Chẳng lẽ đối phương là siêu phàm cảnh? Còn chưa kịp phản ứng, người da đen Bảo Tiêu đột nhiên cảm giác được cổ mát lạnh. Ngay sau đó chính là một trận mãnh liệt đau đớn truyền đến. Đều gọi người khác vướng bận, gà mờ. Tên cơ bắp theo người da đen Bảo Tiêu trong cổ quất ra dao găm, máu tươi nhất thời cuồng phun ra ngoài. Người da đen Bảo Tiêu ra sức lấy tay bưng bít lấy cổ mình, có thể máu tươi vẫn như cũ không cần tiền giống như dũng mãnh tiến ra. Người này thủ đoạn thế mà tàn nhẫn như vậy, dường như không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm, hoặc là nói hắn căn bản không có tâm. Tên cơ bắp dùng đầu lưỡi sát qua dao quân dụng phía trên máu tươi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, trong ánh mắt tràn ngập cực độ tỉnh táo. Vương Đại Đông nhíu mày, người này có thể dễ dàng như thế liền xử lý một tên phàm nhân cảnh đỉnh phong cường giả, chứng minh hắn ít nhất là siêu phàm cảnh cường giả. Lúc này đem Lisa đặt tại thân về sau, thản nhiên nói, Lisa tránh xa một chút, cách bao xa đều vô dụng, tại ta cắt chém người trong tay, còn chưa từng có người sống. Tên cơ bắp tranh cười gằn nói, tên cơ bắp đang chuẩn bị đối Vương Đại Đông phát động công kích, sau lưng còn chưa chết lưu loát người da đen Bảo Tiêu duỗi tay nắm lấy hắn chân. Tên cơ bắp liền nhìn cũng không nhìn, giơ tay chém xuống, người da đen kia Bảo Tiêu liền trong nháy mắt chết hết. Không có không một tiếng động, cảnh vật chung quanh tràn ngập tiêu sát vị đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.